chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 704, vợ chồng làm ồn mâu thuẫn nhỏ 4. Khóc chuyện audio.com. Chấm, tôi biết rồi, không biết im lặng bao lâu. Cuối cùng Thẩm Tranh lên tiếng, không có lời dư thừa, chỉ có 4 chữ lạnh nhạt này. Đối với phản ứng của cô, các vị cấp cao có chút khó hiểu, nhưng lại không dám hỏi nhiều, vì vậy chuyển mắt về phía Triệu Thiến Tú. Triệu Thiến Tú lĩnh hội, nhỏ giọng dò hỏi Thẩm Tranh, Tổng Giám Đốc, cần tìm người đến xử lý sạch sẽ không? Không cần, này, đi làm việc đi, mấy người rời đi. Thẩm Tranh đứng ở bên ngoài phòng tài liệu một hồi lâu. Cô muốn đi vào, nhưng trên đất phủ kín cánh hoa hồng, cô không tìm được chỗ đặt chân. Vì vậy cởi giày, đi chân trần lên, sau khi đi vào, cô thuận tay đóng cửa lại, khóa lại, phòng tài liệu rất lớn, ít nhất hơn 100 mét vuông. Mỗi một tấc bên, trong, mỗi một không gian, đều trải lên một tầng cánh hoa hồng dày đặc. Cô đại khái đã hiểu ra rồi. Chuyện phát sinh bên ngoài thang máy lúc sáng, là diễn biến không khống chế. Được, bởi vì lúc đầu, anh cũng không phải muốn làm cho cô tức giận. Có đôi khi hiểu lầm tới quá đột ngột, nếu không có chuẩn bị sẵn sàng, sẽ cho bạn một kích chí mạng nhất. Cô đột nhiên siết chặt tay, bàn tay đã đánh anh kia. Vẫn cho là, cô là một người phụ nữ cầm được thì cũng buông được. Đã làm, liền không hối hận, càng sẽ không bởi vì một chút chuyện nhỏ mà để lòng. Dạ bản thân rối bời, nhưng cô đã nghĩ sai. Sai trầm trọng, cô tìm một chỗ ngồi xuống, nắm một nhúng cánh hoa lên, để tới dưới mũi nhẹ nhàng ngửi. Tham lam ngửi, nhìn cả phòng hoa hồng, cô nhếch môi cười. Tại sao phụ nữ nhất định phải cảm tính như vậy? Một phút trước hận anh hận, đến chết, một phút đồng hồ sau oán anh oán đến điên khùng. Mà hiện tại, lại yêu đến say, cô không biết ngây người ở phòng tài liệu bao lâu, cũng không biết lúc rời đi là mấy giờ rồi. Trở lại phòng làm việc, xử lý xong phần công việc còn lại, trời đã tối đen, thì vực hẹn Tần Cận uống rượu. Tần Cận vui sướng đáp ứng. Sau khi ăn cơm tối xong với Diệp Tử liền đến chỗ hẹn. Lúc anh ta đến, Thi Vực đã đang uống. Trên bàn đặt hơn 10 chai rượu đỏ lâu năm. Mở ra 2 chai, đã thấy đáy một chai. Rượu đỏ là thưởng thức từ từ. Nhưng anh lại cầm chai rượu uống. Hầu kết, chuyển động, rượu đỏ không ngừng tràn xuống từ nơi cổ họng của anh. Chất lỏng rượu màu đỏ chảy xuống thuận theo khóe miệng của anh. Nhỏ xuống, đến trên áo sơ mi trắng của anh, nhuộm dần ra từng đạo dấu vết màu đỏ. Tần Cận là người từng trải, liếc anh một cái liền biết ngay tâm tình anh. Không tốt, vì vậy không có quấy nhiễu anh, ngồi xuống ở bên cạnh, cũng, mở ra một chai rượu uống. Đợi cho Thi Vực uống sạch rượu trong chai, Tần Cận mới cười, đàn ông mua say có hai nguyên nhân. Một là vì phụ nữ. Hay vẫn là vì phụ nữ, anh ta nói xong, lại mở một chai rượu ra đưa cho Thi Vực, chấm, sao, cãi nhau với chị dâu, Thi Vực không đáp lời, đưa tay nhận rượu anh ta đưa tới, đụng chai rượu với anh, mày kiếm nhướng lên, uống rượu liền uống rượu, nói lời vô dụng, làm gì, Tần Cận cười cởi mở, cùng anh, không say không về, uống liên tiếp 3 chai, hai người mới ngừng lại được. Chia ra đốt một điếu thuốc, vừa hút vừa trò chuyện, chủ đề trò chuyện chính là tại sao phụ nữ khó dỗ dành như vậy. Phụ nữ phải, dỗ dành thế nào, phụ nữ có nên dỗ dành hay không linh tinh, cốc cốc cốc, đúng lúc đó, cửa phòng bao bị người gõ vang từ bên ngoài, tiên sinh, cần vài em gái uống rượu cùng không, hôm nay đến hàng mới, vừa xinh đẹp lại gợi cảm, người phụ nữ gõ cửa hơn 40 tuổi. Gà mẹ, trong quán ba, cách chương.